Võng Du Đại Tướng Sư, chương 253, Ái Khanh Bình Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là có song tu loại này phục vụ, rất lợi hại dáng vẻ. Tả Dương nghe vào trong tai cũng là khá là kinh ngạc, có vẻ như Tô Châu Thành Thanh Lâu cũng là có thể khiến người ta lock cao thời điểm nghỉ ngơi, trở lên tuyến thời điểm thu được thời gian nhất định tu vi trị bổ trợ thôi. Nhưng nơi này nhưng là công lực đột ngột tăng A, hơn nữa còn có trong truyền thuyết song tu phục vụ. Cứ việc làm một khoản thông qua bộ ngành liên quan xét duyệt trò chơi, Tả Dương cũng biết bên trong sẽ không xuất hiện quá mức khác người đồ vật nhưng. Đột ngột tăng, cùng, song tu, hai cái từ này vẫn là rất khiến lòng người động, không thấy những này ôn nhu hương bên trong player trong đôi mắt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút chờ mong sao. Ở mọi người tiếng bàn luận bên trong, Tả Dương bị quy công mang tới một cái thoáng dựa vào chỗ ngồi hàng trước, sau đó vừa tê lưu đưa lên một bình trà ngon. Không thể không nói, này 52 tiền tham gia đổi lấy phục vụ ngược lại không tệ. Quy công, có thể giới thiệu cho ta một hồi vị này Tô Phi cô nương cụ thể là xảy ra chuyện gì sao? Tả Dương một bên phẩm trà, một bên khá vì là tò mò hỏi. Về khách quan lời nói, Tô Phi cô nương là chúng ta ôn nhu hương số 2 bảng hiệu, ngươi đừng xem nàng lấy luận võ phương thức chiêu nạp khách quý, nhưng nàng chân chính bản lĩnh nhưng là hát một bộ thật cổ họng người nghe được, đương nhiên cũng chỉ có trở thành khách quý nhân tài may mắn có thể nghe trên một khúc. Quy công cung cung kính kính, nhưng lại có chút kiêu ngạo đáp. Tiểu nhân tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng theo nghe qua người nói, ở nàng trong tiếng ca tu luyện võ công, tâm tính cùng ngộ tính đều sẽ khác hẳn với bình thường, thu hoạch một đời được ích lợi không nhỏ, có điều chân chính có thể đánh bại nàng trở thành khách quý người nhưng cũng không nhiều. Đây chính là cái gọi là song tu sao? Tả Dương nhất thời có một loại lão tử quần đều thoát, ngươi liền cho lão tử xem những này cảm giác. Chuyện này, khách quan thứ tội, tiểu nhân tuy là ôn nhu hương người, nhưng cũng chỉ là một bưng trà rót nước gã sai vặt, thậm chí ngay cả tiến vào Tô Phi cô nương đình viện tư cách đều không có, tất cả cũng chỉ là lời truyền miệng, càng không thể biết càng nhiều tư mật sự tình. Quy công vội vàng xin lỗi, lập tức lại nháy mắt rực dây đạo. Có điều nếu là khách quan đối với Tô Phi cô nương cảm thấy hứng thú lời nói, đều có thể lấy lại tiêu tốn 50 lượng bạc lên đài tỉ thí một phen, mời khách quan yên tâm, Tô Phi cô nương ra tay luôn luôn biết nặng nhẹ, còn chưa bao giờ chân chính thương tổn được ôn nhu hương khách tính mạng người, nhiều nhất cũng chỉ là được chút da thịt nỗi khổ thôi. Được rồi, chuyện này một hồi lại nói. Tả Dương thấy hỏi cũng không được gì, hơn nữa đối với dùng tiền mua tu vi trị chuyện như vậy hắn cũng không phải đặc biệt nóng lòng, liền liền chỉ được hơi gật đầu một cái, lập tức lại trở về chuyến này mục đích thực sự trên, mở miệng nói rằng. Ta nghe nói các người ôn nhu hương còn có một vị hoa khôi, gọi là Quân Tiếu Tiếu, nàng hiện tại ở sao? Khách quan quả nhiên là phong lưu người, đến trước nói vậy là làm một fan bài tập đây. Nghe Tả Dương lời nói, Quy Công lập tức lộ ra một người đàn ông đều hiểu nụ cười, cứ việc thành tựu ôn nhu hương Quy Công, lúc còn rất nhỏ hắn cũng đã bị đi tới thế căn bản không coi là nam nhân chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dối gạt khách quan nói, đã tới chúng ta ôn nhu hương cho rằng rất nổi danh vọng công tử ca từng đối với chúng ta nơi này cô nương từng làm một cái tỷ dụ Tô Phi cô nương bị hắn so sánh hoa hồng, bởi vì hoa hồng có gai, muốn đem chích vào trong tay liền nếu không sợ đâm tay, nhưng khách quan cũng biết hắn đem Quân Tiếu Tiếu cô nương so với làm cái gì. So với làm cái gì? Tuy rằng Quy Công trả lời có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo, thậm chí còn có chút rory ba sách nhưng Tả Dương lại cảm thấy rất thú vị, phối hợp cười hỏi. So sánh, hoa bỉ ngạn, Quy Công rung đùi đắc ý nói rằng, hoa bỉ ngạn, này là vì sao, Tả Dương sững sờ kỳ quái hỏi, cái gọi là hoa bỉ ngạn Tả Dương đúng là biết, trên thực tế thì có, học tên gọi là Mạn Châu Sa Hoa, đây là một loại rất có cá tính hoa loại, hoa nở mở phía bên kia, hoa nở lúc không nhìn thấy lá cây, có lá cây lúc không nhìn thấy hoa, hoa diệp hai không gặp gỡ, miễn cưỡng tương sai, tương truyền hoa này chỉ mở với Hoàng Tuyền, là trên đường xuống Hoàng Tuyền duy nhất phong cảnh. Càng có truyền thuyết hoa bỉ ngạn mùi hoa có ma lực có thể kêu gọi người chết khi còn sống ký ức. Bởi vì nó sinh trưởng địa phương đại thể ở đồng ruộng tiểu đạo, bờ sông đường dành cho người đi bộ cùng nghĩa địa rừng rậm cùng mai táng người chết địa phương có liên quan tới, vì lẽ đó biệt danh vì là người chết hoa, pháp hoa kinh bên trong cũng có đối với nó ghi chép. Bản danh Maha Mạn Đà La Hoa Mạn Châu Sa Hoa, ý tứ là, mở ở thiên giới chi hồng hoa, lại gọi là thiên nhai hoa, xá tử hoa, nó nở rộ ở âm lịch tháng 7, hoa ngữ là. Bi thương hồi ức, bởi vì hắn nói, nam nhân gặp Quân Tiếu Tiếu cô nương một mặt tựa như cùng làm một hồi không cách nào quên được mộng đẹp, ly biệt lúc mộng tàn đi tâm cũng liền chết rồi, thiên hạ lại không nữ tử có thể đi vào trong lòng, càng chẳng biết lúc nào mới có thể lại nhất thân phương trạch. Quy Công tiếp tục rung đùi đắc ý nói rằng, dáng vẻ đó xem ra lại như một cái bán hàng đa cấp tổ chức đầu mục mạnh mẽ an lợi. Nam nhân như vậy chính là một bộ chỉ có bi thương hồi ức xác sống, cùng chết cũng không có gì khác biệt, đây chính là Quân Tiếu Tiếu cô nương ma lực, cũng là Hoa Bỉ Ngạn hoa ngữ. Lợi hại, An Lợi rất thành công, liền ngay cả Tả Dương nghe xong cũng bắt đầu hiếu kỳ Quân Tiếu Tiếu đến cùng có bao nhiêu mỹ, khá là chờ mong cùng Quân Tiếu Tiếu gặp mặt, liền hắn liền tiếp cận nói rằng. Vậy thì làm phiền quy công giúp ta thông báo một tiếng đi, ta thực là có chuyện khẩn yếu tìm đến Quân Tiếu Tiếu cô nương. Chuyện này, e sợ không được. Quy công nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó khăn, cười khổ nói. Khách quan đến vô cùng không phải lúc, ngày gần đây chúng ta Hoa Khôi Quân Tiếu Tiếu cô nương chính đang chuẩn bị dạo phố hoạt động, không tiếp kiến bất kỳ khách mời, huống chi, muốn gặp được Quân Tiếu Tiếu cô nương, cũng không phải thông báo một tiếng đơn giản như vậy. Nếu khách quan xác thực muốn chứng kiến Quân Tiếu Tiếu cô nương phương dung, du hành hoạt động sẽ ở ngày mai buổi trưa chính thức bắt đầu, chỉ có thể ở trên đường xa xa coi trọng vài lần chính là. Đến thời điểm liền không kịp, không nói gạt ngươi ta, chuyện quan trọng chính là cùng ngày mai buổi trưa du hành hoạt động có quan hệ, hơn nữa là quan hệ đến Quân Tiếu Tiếu cô nương an nguy đại sự, nếu là làm lỡ chỉ sợ ngươi phụ trách không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương tự nhiên biết việc này khẳng định không có dễ dàng như vậy, liền đem chuyện này lợi hại quan hệ nói ra, hy vọng người này trong lòng nắm chắc. Khách quan, không phải tiểu nhân không biết cân nhắc, cũng không có xem thường khách quan ý tứ. Quy công vẫn là lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Tiểu nhân cũng không dối gạt khách quan nói, dùng khách quan loại lý do này muốn gặp Quân Tiếu Tiếu một mặt người tuyệt không phải số ít, tiểu nhân chưa từng thấy 100, cũng đã gặp đến mấy chục lần, sau khách quan muốn cái càng mới mẻ một điểm lý do, nói không chắc tiểu nhân liền tin. Tả Dương không nói gì, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn tính tình đem trước ở đảo hoang tàu đắm bên trong thu được cái kia phong thư tín lấy ra, biểu diễn ở Quy công trước mắt, nói rằng. Ngươi xem, đây là ta ngẫu nhiên thu được thư tín, thư tin nội dung bên trong có thể chứng minh ta nói không ngoa, quả thật có một nhóm tặc nhân ý muốn ở ngày mai Hoa Khôi du hành bên trong nỗ lực đối với Quân Tiếu Tiếu cô nương bất lợi. Khách quan, loại này thủ đoạn tiểu nhân cũng đã gặp, hơn nữa so với người này phong tin hành văn còn tốt hơn rất nhiều đây, nội dung cũng viết cùng thật sự tự kết quả ni. Tiểu nhân đem thư tín trình lên đi sau khi, người kia cuối cùng bị chứng minh chỉ là vì thấy Quân Tiếu Tiếu cô nương một mặt, bịa đặt sự thực giả tạo như thế một phong thư tín, sau đó hắn chết có thể thảm, bị 7,749 đao tê sống quả, liên lụy tiểu nhân cũng ai một trận roi. Quy công như cũ lắc đầu, phảng phất nhìn thấu tất cả tự nói rằng. Khách quan, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi những này kế vặt cho thỏa đáng, không phải vậy thật sự gặp dẫn hỏa trên người, bởi vì chúng ta Ôn Nhu Hương ông chủ, liền ngay cả Khoái Hoạt đảo đảo chủ đều muốn nhượng bộ lui binh, ngươi nếu là không tin có thể đi ra ngoài hỏi thăm một chút, trên đảo không có ai không kính nể hắn, không ai không biết hắn Hoạt Diêm Vương đại danh. Đại gia, Tả Dương đúng là bất đắc dĩ, nhìn dáng dấp muốn gặp Quân Tiếu Tiếu thật không dễ dàng, nhưng mà hắn lại không muốn rời đi luôn, bởi vì không nỡ ra trận cái kia 50 lượng bạc. Thấy Tả Dương trên mặt vẻ mặt biến ảo không ngừng, Quy công nhưng là lại cười cợt, đưa lỗ tai nhỏ giọng đối với Tả Dương nói rằng. Khách quan, tiểu nhân cùng ngươi vẫn tính là có chút mắt duyên, như khách quan thực sự là đối với Quân Tiếu Tiếu cô nương động tâm tư, tiểu nhân ngược lại có một kế cố gắng có thể thử một lần, chỉ ít là có chút cơ hội, chỉ là không biết khách quan có bản lãnh này hay không. Ồ, mời nói, Tả Dương chính đang buồn rầu, trong nháy mắt liền lại tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi. Như khách quan hiểu chút võ công, đều có thể lấy lại tiêu tốn 50 lượng bạc leo lên thiêu đài cùng Tô Phi cô nương so sánh cao thấp, nếu như may mắn thắng, liền có thể trở thành Tô Phi cô nương khách quý. Quy công nháy mắt một cái, tiếp tục nhỏ giọng nói rằng. Tô Phi cô nương đình viện cùng Quân Tiếu Tiếu cô nương đình viện chỉ có cách nhau một bức tường, đến lúc đó khách quan vừa có thể hưởng cùng Tô Phi cô nương song tu chi nhạc, cũng có thể tìm một cơ hội lặng lẽ lẻn vào Quân Tiếu Tiếu cô nương trong đình viện, chẳng phải nhất cử lưỡng tiện. Như vậy cũng có thể không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Dương nhìn Quy công, cảm thấy hàng này lại như một cái chính đang làm khuyến mãi gian thương, trời mới biết này có phải là Ôn Nhu Hương khuyến mãi thủ đoạn, ngược lại nếu như đánh không lại Tô Phi lời của cô nương, 50 lượng bạc liền lại đi ra ngoài. Nghĩ như vậy, Tả Dương lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn đánh nhau trên đài tình huống, bây giờ nhìn lên cái này Tô Phi tuy rằng không yếu, nhưng cũng không phải thái quá mạnh, dù sao quân Tả đơn đả độc đấu năng lực có thể phải kém xa, đều có thể cùng nàng chiến cái khó phân thắng bại đây. Tự nhiên có thể, ban đêm Ôn Nhu Hương thủ vệ muốn đối lập thưa thớt một ít, chỉ cần khách quan có thể nắm lấy cơ hội là có thể, có điều. Nếu là khách quan không cẩn thận bị thủ vệ nắm lấy, có thể tuyệt đối không nên đem tiểu nhân khai ra mới là. Quy công gật gật đầu, cười hắc hắc nói. Nhưng nhìn hắn dáng vẻ ấy, rõ ràng sẽ không có sợ sệt, cũng không biết là quyết định chủ ý cảm thấy Tả Dương đánh không lại Tô Phi, vẫn là việc này vốn là bị ngầm đồng ý, bản thân liền là một loại tề khách sáo lộ. Lời nói như vậy, sau khi nghe xong Quy Công lời nói, Tả Dương bắt đầu ngưng thần trầm ngâm. Nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng không nghĩ ra hắn biện pháp gì tốt, có điều không nên hiểu lầm, hắn gặp như vậy để bụng cũng tuyệt đối sẽ không thật sự lo lắng hoa gì Khôi Quân Tiếu Tiếu an nguy, này với hắn không hề có một chút quan hệ, hắn chỉ quan tâm phong thư trong tay của chính mình, cùng với này phong thư tín có thể dẫn ra nhiệm vụ cùng khen thưởng. Vừa lúc đó, bá, ầm, trước mặt bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nương theo nổ vang, một cái bóng đen đã tầng tầng ngã tại Tả Dương trước mặt trên đất, đồng thời trượt vài mét cuối cùng đến Tả Dương bên chân. Người này không phải người khác, chính là mới vừa rồi còn ở trên đài cùng Tô Phi chiến khó phân thắng bại quân Tà. Lần là người này tư thế cũng là rất khác biệt, quỳ trên mặt đất cái mông cao cao cong lên, nửa người trên bao quát mặt nhưng dán thật chặt trên đất cho tới hắn mặt ở một trình độ nào đó đưa đến phanh lại tác dụng. Chuyện này, này tình cảnh này, Tả Dương suýt chút nữa một cái nhịn không được liền đến trên một câu. Ái Khanh bình thân, cũng may hắn tự kiềm chế năng lực coi như không tệ, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cùng lúc đó, dưới đài xem trận chiến các người chơi cũng là lấy làm kinh hãi, dồn dập bắt đầu nghị luận. Tà đi, các ngươi nhìn thấy sao, Tô Phi cô nương vừa nãy cái kia một trường quả thực quá bạo lực, không biết là chiêu thức gì, lại có thể đem người đánh ra xa như vậy. Tà đều không thấy rõ. Trước cũng không nhìn ra cô nương này như thế bạo lực a, nàng nếu như sớm dùng chiêu này, quân Tà khẳng định sớm đã bị đập xuống đài, làm sao có khả năng kiên trì được rồi thời gian dài như vậy. Này té xuống tư thế cũng đủ xấu hổ, quân Tà phỏng chừng chưa từng có như thế mất mặt quá chứ. Tiểu tử kia còn dám ở cái kia một mặt ung dung ngồi, chân tâm không có nhãn lực sức lực này không bạch chiếm quân Tà tiện nghi sao, muốn chết đây. Quân Tà coi như hiện tại không phải trò chơi vòng đệ nhất cao thủ, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể không nhìn, tuyệt đối không nên đã quên, phía sau hắn nhưng là còn có một cái cao tơ. Sky đây, vậy cũng là hiện nay trong game đứng hàng thứ 3 quái vật khổng lồ nha. Còn ngồi đây, thật sự cho rằng quân Tà quỳ lại là thật hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thậm chí còn có một người trực tiếp vỗ bàn liền đứng lên, một bên hướng bên này trùng một bên lớn tiếng ồn ào hướng Tả Dương mắng. Mẹ nó, ngươi con mẹ nó không có mắt đúng hay không? Dám chiếm hội trường chúng ta tiện nghi còn không mau cho ta cốt sang một bên. Trên người người này chính mang theo cao tơ, Sky công đoàn huy chương, không cần phải nói, nhất định là quân Tà thủ hạ. Cùng lúc đó, quân Tà cũng rốt cục phi thường lúng túng bỏ lên. Nghe được thủ hạ chửi rủa, quân Tà đứng lên nhìn về phía Tả Dương, nhưng chỉ là cái nhìn này, hắn vẻ mặt nhưng lập tức biến đổi, thậm chí không tự cảm thấy về phía sau na nhúc nhích một chút, phảng phất thấy quỷ tự vô cùng ngạc nhiên. Đại gia ngươi ta lời nói ngươi không nghe thấy là không? Muốn chết, hắn cái kia tên thủ hạ nhưng là không rõ ý tưởng, thấy Tả Dương như cũ không nhúc nhích, lập tức trong lòng tức giận, rút ra treo ở sau lưng bát quái đại đao liền muốn đối với Tả Dương ra tay. Thấy này tình hình, lui ra, quân Tà vội vã quát lên, a, chỉ tiếc cái kia tên thủ hạ đao đã ra khỏi vỏ, đao thế cũng đã dùng hết, lúc này bất luận làm sao cũng không thể thu hồi lại đi, lưỡi dao chính không bị khống chế hướng về Tả Dương đỉnh đầu chém tới. Quan trọng nhất chính là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới quân Tà gặp quát bảo ngưng lại hắn. Hả, Tả Dương từ không chịu thiệt tay hoa dĩ nhiên nhếch lên. Vừa lúc đó, cheng, một tiếng vang giòn truyền đến, đã thấy chẳng biết lúc nào thân là cẩm y vệ quân Tà đã đúng lúc sử dụng một chiêu truy hồn chảo bên trong bảng hiệu chiêu thức quỷ chảo tham u. Một móng vuốt liền đem cái kia tên thủ hạ đao thế hóa giải cũng mạnh mẽ đem kéo tới. Xin chào, chúng ta lại gặp mặt, thẳng đến lúc này Tả Dương mới chậm rãi đem tay hoa thu hồi, cười ha ha đối với thở phào một hơi quân Tà nói rằng, cách chương.